Tôi và bạn trai kinh tế, chương 14, ngoại truyện, hồi ức chuyện tình của Diệt Tuyệt Sư Thái. Góc truyện audio.com, khi Ngô Tuệ 30 tuổi, cuối cùng cô đã ngồi lên ghế phó tổng giám đốc công ty Khởi Hoa khu vực châu Á. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tuyên bố tại trụ sở chính ở New York. Khi đứng dậy nhận lời chúc mừng, cô nhìn rõ đầu bên kia bàn họp một ánh mắt tóe lửa đang nhìn mình. Khiến cho khuôn mặt đỏ còn kỳ quái hơn cả cách trang điểm trang bìa của các tạp chí thời trang. Trong lòng Ngô Tuệ rất vui, cô có thể đạp lên thất bại của kẻ địch và trở thành người chiến thắng nhưng tận mắt thấy thái độ khi thất bại của kẻ địch. Cô lại càng thấy vui hơn, chỉ tiếc là Đỗ Khải Văn không có ở đây. Cô liếc nhìn vào chỗ ngồi của anh đang trống không? Như vậy cũng tốt, khi cô ngồi xuống sẽ không còn ai biết cô đang thở dài. Khi có anh ở đây, cô luôn khó có thể biến mình trở nên đanh thép. Sự tồn tại của anh luôn nhắc nhở cô rằng, cô vẫn là một người phụ nữ. Khi về đến châu Á, Lillian Lý cũng như mọi người đều có mặt chúc mừng cô. Ngô Tuệ thề rằng mình có thể nghe rõ tiếng nghiến răng trong nụ cười của người đàn bà này. Vì vậy, không cần tốn nhiều công sức kìm nén không nói cho cô ta biết tất cả những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng vậy. Cho dù Diệt Tuyệt Sư Thái đã rời khỏi New York đến làm việc ở châu Á nhưng Lillian Lý cũng đừng nghĩ rằng có thể ngồi vào ghế chủ quản mà cô đã mất. Dù cô ta làm cấp dưới của cô đã 3 năm qua. Khi quay người bước vào phòng làm việc, Ngô Tuệ bắt đầu cười lạnh lùng. Lillian có thể gọi cô là Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng cô. Vậy thì kẻ địch của Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Nếu bạn không hiểu thì hãy xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nghĩ đến đây, cô đã cười thật sự. Tuy Lillian có khuôn mặt của người Trung Quốc nhưng lại được sinh ra ở nước ngoài. Khi tức giận, cô ta luôn nói, cái quái gì thế này? Ép cô ta xem sách tiếng Trung thì đúng là một việc khó hơn lên trời. Ỷ Thiên Đồ Long Ký ư, điều này càng là nhiệm vụ bất khả thi. Cô ta đâu giống như cô. Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, khi nói chuyện với Đỗ Khải Văn đều có thể dùng giọng Bắc Kinh. Thậm chí có thể nguyền rủa. Những cô gái lai thật khó đoán. Thực ra, Đỗ Khải Văn thích nhất bộ dạng lúc cô nói tiếng Trung mà nói không nên lời. Có lần bực mình, cô đã lớn tiếng mắng anh. Những đồ vật cổ quý giá đều bị cô ném xuống sàn. Anh không sót chút nào mà còn khoanh tay ngồi trên giường mỉm cười nói với cô. Em nói lại hai câu cuối cùng đi, đủ mạnh vào nhé, sau này cô mới biết, cãi nhau với những người đàn ông như vậy thật chẳng đáng chút nào. Anh giống như bề mặt đại dương phẳng lặng nhưng lại nhìn không thấu được tận đáy. Nếu anh thật sự nuốt trọn bạn thì dù cho bạn có hàng nghìn may mắn, cũng không thể nào thoát khỏi những hố xoáy nguy hiểm dưới biển đâu. Hơn nữa, cô cũng không có ý muốn tranh cãi với anh. Khi còn trẻ, bị kích động một chút còn có thể tha thứ được. Trưởng thành rồi thì không nên như vậy. Đối với cô, tiêu chí của người trưởng thành là chấp nhận hiện thực nhưng không phải là không cố gắng. Phải dùng sự im lặng, thậm chí là nụ cười để thể hiện sự phẫn nộ. Đây cũng là những điều mà Đỗ Khải Văn đã dạy cho cô. Ngô Tuệ luôn là một học sinh xuất sắc. Những năm qua, cô luôn làm rất tốt. Còn một điểm nữa là khi cần tàn nhẫn thì tuyệt đối không được khoan dung. Chuyện đời đầy rẫy nguy hiểm, có được ngày hôm nay đối với cô thật sự là không dễ gì. Cũng vì vậy mà không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều gọi sau lưng cô là Diệt Tuyệt Sư Thái. Khi Đỗ Khải Văn nhận điện thoại của Ngô Tuệ, anh đang ăn cơm với mọi người ở nhà hàng Mậu Duyệt bên bờ sông Hoàng Phố tiện thể bàn chuyện dự án đầu tư. Thói quen của anh là luôn để điện thoại im lặng trong khi nói chuyện với người khác. Chỉ là di động đặt trên bàn mà thôi. Anh luôn bận rộn và điện thoại cũng có hai chiếc. Trong khi nói chuyện, màn hình một chiếc điện thoại liên tục sáng lên nhưng anh chỉ liếc nhìn còn màn hình chiếc điện thoại kia sáng lên thì lập tức nghe ngay. Đầu bên kia nói rất ngắn gọn. Khi nghe, mắt anh ánh lên nụ cười và trả lời cũng cực kỳ ngắn gọn. Anh chỉ nói, anh biết rồi, anh đang bàn chuyện, lát nữa, anh sẽ gọi lại cho em, sau khi gác điện thoại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Quan Lệ đang ngồi đối diện bày tỏ thái độ nhạo báng. Anh đành cười trừ, khi người đàn ông lịch lãm nở nụ cười thì sức hấp dẫn của anh ta vô cùng lớn. Vì Quan Lệ quen Đỗ Khải Văn đã nhiều năm nhưng lúc này cũng cười đùa. Đưa tay lên che mặt nói, anh đừng cười nữa, cẩn thận kẻo em bất chấp tình nghĩa bạn bè nhào đến gương của anh đêm nay đấy. Đỗ Khải Văn cười thành tiếng, chắp tay nói, anh mong còn không được nữa là, Quan Lệ lắc đầu, thôi đi, cô gái bên cạnh anh giờ đã lớn rồi. Dạo này, em thường nghe người ta nhắc đến cô ấy, nói rằng cô ấy rất giỏi, còn gọi cô ấy là diệt tuyệt sư thái. Danh tiếng của cô ấy truyền đến tận chỗ em đấy. Tranh giành với diệt tuyệt sư thái ư? Em không dám đâu. Đỗ Khải Văn làm ra vẻ kinh ngạc. Còn có việc mà cô Quan không dám làm sao? Quan Lệ đang uống trà. Nghe câu đó mỉm cười. Chỉ tay về phía anh. Chính là việc ngay trước mặt em đó. Trong điện thoại, Đỗ Khải Văn nói chập tối sẽ về đến New York. Lúc này, Ngô Tuệ đang chạy bộ ở phòng tập thẩm mỹ. Đeo tai nghe bản nhạc chát chúa công viên Lincoln, cô đã để lỡ cuộc điện thoại đầu tiên của anh, đợi đến khi người vã mồ hôi, cô mới xem cuộc gọi nhỡ, cô không kìm được nhìn thời gian gọi đến rồi im lặng trong giây lát. Nếu Đỗ Khải Văn vẫn ở Thượng Hải thì anh gọi cuộc gọi này lúc 3 giờ sáng. Điều này thực sự khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cô cảm thấy ngạc nhiên vì Đỗ Khải Văn là người rất để ý đến thời gian. Anh đi ngủ muộn nhất là lúc 2 giờ sáng. Có lần, một khách hàng Qatar đến châu Á lần đầu tiên, vừa bàn chuyện làm ăn vừa muốn đi giải trí. Sau khi đến sòng bạc Ma Cao, vị khách hàng này còn mời anh đi máy bay riêng đến Hồng Kông. Anh chỉ trả lời một từ, không, rồi sau đó mỉm cười bỏ đi mà không giải thích thêm gì. Điều này khiến cho vị khách hàng Qatar tròn mắt ngạc nhiên. Khi đó, cô cũng có mặt ở đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải lắp bắp phiên dịch giải thích cho khách hàng. Chủ tịch Đỗ có việc đột xuất phải đích thân đi xử lý ngay. Từ quán rượu về, cô bị anh giáo huấn cho một trận. Lúc đó, cô vẫn còn trẻ, nên không hiểu chuyện lắm. Khi bên cạnh không có ai, cô còn nói, đó là khách hàng của công ty. Sao anh lại bỏ mặc người ta? Đổi lại anh cười lạnh lùng một cách khinh bỉ, cô chỉ có thể nhận thua, không còn cách nào khác, anh có quyền làm như vậy. Bố của Đỗ Khải Văn là một trong những người sáng lập ra công ty Khởi Hoa. Đến giờ, gia đình anh vẫn chiếm 1/3 cổ phần của tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh này. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ở châu Á, khách hàng Qatar cũng chỉ là một khách hàng. Anh có thể ở đến lúc đó là đã nể mặt ông ta lắm rồi. Nhưng lúc đó trong lòng cô vẫn không phục, vì người đàn ông này, trước mặt người khác cho dù lạnh lùng đến đâu cũng nở nụ cười. Nhưng chỉ khi có cô và anh thì một nụ cười anh cũng keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cô còn trẻ không hiểu biết, một người đàn ông đối với những thứ mà anh muốn, luôn có phản ứng khác với những thứ khác. Con mồi đáng thương luôn là người biết sau cùng. Sau lưng cô vang lên tiếng xin lỗi một cách lịch sự. Ngô Tuệ định thần lại. Cô cầm khăn bông rời khỏi máy chạy bộ. Còn tay kia vẫn cầm điện thoại di động trong tay. Cô không ngờ anh lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này. Thực ra, cô vốn không đợi điện thoại của anh. Cú điện thoại cô gọi cho anh lúc trước chỉ là xúc động nhất thời. Cô vốn không phải là một người con gái thích chia sẻ niềm vui. Tự mình tận hưởng niềm vui còn hơn là vui cùng mọi người. Chỉ là lần này không như vậy, cô đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Lâu đến mức cô sắp từ bỏ hy vọng đối với Đỗ Khải Văn. Larry, một người bạn của cô từng nói, một người đàn ông sẽ không duy trì tình cảm nồng nhiệt với một người phụ nữ quá 3 năm. Cô tin những lời Larry nói là sự thật, tuy là một người đồng tính nhưng bản chất của anh ấy vẫn là một người đàn ông. Ít nhất, anh ấy cũng hiểu tâm lý đàn ông hơn cô. Cô và Đỗ Khải Văn đã ở bên nhau 7 năm rồi. 2. Ngô Tuệ không nghe điện thoại. Đỗ Khải Văn một mình ngồi ngoài ban công tự cười mình. Sau đó, anh ném điện thoại xuống và bước vào phòng rót rượu uống. Anh không ngờ mình cũng có lúc mất ngủ. Không phải do lạ giường. Đây là nhà của anh. Anh đã tự tay chọn chiếc giường trong căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều phải được sự đồng ý của anh mới được đưa vào. Đến cả độ sáng của đèn cũng do anh quyết định, nhưng anh lại mất ngủ trong chính căn phòng quen thuộc này. Vì bề ngoài anh rất dễ thích nghi, thường hay mỉm cười, nhưng thực chất anh lại là một người rất khó tính. Ăn mặc đều rất cầu kỳ, không cần người khác nói thì bản thân cũng biết, thật đúng là khiến người khác thấy ghét, chỉ là anh đã che giấu rất tốt, cuộc sống riêng tư được bảo vệ chu đáo. Cuối cùng, anh đổ lỗi đêm mất ngủ của mình lên người quan lệ. Có lúc người ta không nên bỏ bẵng bạn cũ suốt một thời gian dài rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Người như vậy sẽ nhắc nhở bạn về quá khứ đã qua sâu sắc hơn bất cứ ai. Đối với một số người thì không phải là tất cả những gì thuộc về quá khứ đều đáng để người ta nhớ tới. Buổi chiều, sau khi nói chuyện về kế hoạch đầu tư vào thành phố thứ hai đó, Quan Lệ lại nói chuyện với anh về những ngày xưa cũ, nhưng câu chuyện của cô ta đã nhanh chóng kết thúc bởi một cái tên không nên nhắc đến. Thực ra, anh không quan tâm nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áy náy. Hình như cô ta đã mở cánh cửa lớn không nên mở ra. Người cô nói đến là vợ anh, Phương Tĩnh Nghi, đã lâu lắm rồi anh không gặp lại vợ mình. Nếu không phải do Quan Lệ nhắc tới thì hầu như anh sắp quên mất người này còn tồn tại trên thế gian. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai năm nay, không có dịp nào bắt buộc anh và cô ấy cùng xuất hiện. Vì vậy đã giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là ở cửa khách sạn. Xe của anh và xe của cô ấy cùng đến nơi một lúc. Khi người lái xe mở cửa ra, cô ấy gật đầu chào anh. Cô ấy có chiếc cằm thật hoàn mỹ, khuôn mặt đó vẫn trắng mịn như trứng gà bóc, không có đến một vết nhăn, khiến anh không thể không nghi ngờ rằng liệu mình có đến nhầm không gian và thời gian không. Nhưng dù sao, anh và Phương Tĩnh Y tiếp xúc không nhiều, nếu tính từ ngày mới quen nhau đến giờ, người phụ nữ này đã tồn tại trong cuộc sống của anh được hơn chục năm rồi. Cô ấy chẳng qua là sự lựa chọn hiển nhiên của anh và chưa từng trải qua sự theo đuổi nồng nhiệt. Đồng thời, anh cũng là sự lựa chọn hiển nhiên của cô ấy. Chẳng ai nghi ngờ gì về tính chân thực của cuộc hôn nhân này. Bố mẹ của Phương Tĩnh Y và gia đình anh có vô số mối làm ăn. Chuyện làm ăn của hai nhà giống như một tấm lưới lớn căng kín bầu trời. Trong tất cả những mối quan hệ lợi ích có thể thấy và không thể thấy này thì mối quan hệ ổn định nhất chính là sợi dây liên kết giữa anh và cô ấy. Sau khi kết hôn, Phương Tĩnh Y có nói với anh rằng, nếu không được sự đồng ý của tôi thì xin anh đừng tự ý bước vào phòng tôi. Cảm ơn anh, với giọng cực kỳ khách sáo giống như anh chỉ là một người xa lạ trong ngôi nhà này. Nhưng dù sao anh cũng không để ý đến những lời cô ấy nói. Anh tôn trọng phụ nữ và cũng tôn trọng cả sự lựa chọn của cô. Khi đó anh mới hơn 20 tuổi, trong lòng anh luôn có một tham vọng lớn. Sau khi kết hôn, anh có đủ tư cách để tham gia vào hội đồng quản trị. Đối với anh, điều này đã là đủ rồi. Nếu cô ấy thích thì anh có thể nhường không gian rộng lớn này cho cô ấy để cô ấy cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy, sau khi kết hôn, Phương Tĩnh Y vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống trong trắng rất lâu. Đỗ Khải Văn không hề cảm thấy tò mò chút nào. Ban đầu anh cho rằng cô ấy có chuyện khác muốn nào, nhưng cô ấy vẫn thật sự tĩnh tại trong ngôi nhà lớn và không ra khỏi cửa lấy một bước. Sau này, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đã cưới một đức mẹ đồng trinh về nhà? Nhưng sau đó không lâu, anh phát hiện ra tất cả những điều này đều có nguyên nhân của nó. Con người làm bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Phương Tĩnh Y không hề có tật xấu gì, chỉ là cô ấy ghét anh thôi. Cô dùng ánh mắt căm ghét lạ thường với tất cả những người đàn ông. Nói cách khác, cô không chỉ ghét anh mà còn ghét bất kỳ động vật mang tính đực nào ở trên thế giới này. Anh đã phát hiện ra điều này khi vừa hoàn thành dự án hợp tác với một công ty. Công việc có thể tiến triển một cách thuận lợi như vậy là nhờ sự hỗ trợ của hai gia đình trong hội đồng quản trị. có những người nước ngoài đã nói rằng hai gia đình họ hỗ trợ nhau vi phạm quy định của hội đồng quản trị nhưng bố anh chỉ ngồi ở bàn họp cười. Với ông Phương nói một câu, xem ra quy định cũng phải sửa đổi rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy sức mạnh vô biên của sự đoàn kết giữa hai nhà. Anh bất giác cảm thấy chặng đường mình phải đi còn rất dài. Khi về đến căn nhà đó tìm Phương Tĩnh Y nói chuyện. Anh chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh, thành khẩn và thậm chí còn luôn giữ nụ cười trên môi như vậy. Anh nói, thực ra, em không muốn lấy tôi. Đúng không? Cô ấy không hề biện hộ cho bản thân mà chỉ bình tĩnh nói. Thực ra, tôi không muốn lấy bất cứ ai. Hôm đó, Phương Tĩnh Y mặc một váy liền dài màu xanh ngọc, cô ấy ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu trắng như tuyết. Giống như làn khói mỏng, anh nhìn mà cảm thấy đồng cảm, anh chỉ cảm thấy cô cũng có rất nhiều nỗi khổ. Bố mẹ em có biết không, không muốn lãng phí thời gian. Anh đi thẳng vào vấn đề, cô ấy lắc đầu, đáng tiếc tôi là con gái duy nhất của họ. Tôi sợ họ không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Họ không hề nghi ngờ gì sao? Từ nhỏ, tôi đã đi học ở trường nữ sinh nên họ đều cảm thấy tôi rất ngoan. Em có muốn ly hôn không? Không cần, tôi không để ý chuyện đó. Còn anh thì sao? Cô ấy hỏi lại anh. Đỗ Khải Văn suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Nếu em vẫn là một người vợ biết giữ im lặng thì tôi nghĩ. Tôi cũng không quá để ý chuyện đó đâu. Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói với giọng hiền hòa. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết anh không để ý chuyện này mà. Bây giờ đến lượt anh ngờ vực. Tại sao? Cô ấy nhìn anh nói thẳng một cách chán chán. Bởi vì chúng ta kết hôn với cùng một mục đích. Hả? Anh nhướng mày và cảm thấy rất thú vị. Cô ấy tiếp tục nói. Là để tránh rắc rối. Nghe xong câu này, anh ngẩng đầu lên cười. Sau đó đứng dậy chỉ nói một câu. Nói hay lắm, cuộc nói chuyện của họ kết thúc như vậy đấy. Đỗ Khải Văn cảm thấy cuộc hôn nhân như thế này rất hay. Điều phiền phức duy nhất là họ cần có một đứa con nhưng vấn đề này cũng không khó giải quyết lắm. Khi bỏ đi, anh không nén nổi tò mò nên quay lại hỏi cô ấy một câu hỏi cuối cùng. Em có người yêu không? Lần này... Cô ấy trả lời rất từ tốn và nhìn ra cảnh biển ngoài cửa sổ. Cuối cùng nét mặt băng giá thường ngày cũng lộ ra vẻ u sầu khiến cô ấy có thêm chút dũng khí. Cô ấy nói, có, cảm ơn anh, 3, 4 giờ 45 phút sáng. Màu đen trên bầu trời bắt đầu nhạt dần. Ánh bình minh phản chiếu xuống mặt nước khiến cho những con sóng trở nên lóng lánh. Đỗ Khải Văn một mình ngồi ngoài ban công uống rượu. Bên góc nhà không có đèn sáng, một bóng người lờ mờ trong bóng tối. Không có ánh đèn không có nghĩa là mọi người đều thức dậy muộn. Ở đây thực sự không có ai cả. Đây là sản nghiệp mà anh đã xây dựng ở Thượng Hải từ rất sớm. Chủ sở hữu của nơi này là một trong những vị khách đầu tư. Mỗi lần bước vào nơi này đều giống như bước vào một tòa thành trống không? Trước đây, thi thoảng anh cũng tới. Toàn bộ thời gian rảnh còn lại anh về nhà. 3 tháng trước, khi trụ sở chính khu vực châu Á được chuyển đến Thượng Hải thì anh mới đến đây nhiều hơn. Chẳng trách quan lệ nói anh xa xỉ, những thứ mà anh dùng quá nhiều. Nhiều lúc anh còn quên mất còn có những thứ mình đã bỏ đi không dùng. Suy nghĩ lại quay về quan lệ, cô ấy là bạn học của anh ở Mỹ. Nhiều năm nay vẫn luôn giữ gìn mối quan hệ đó. Quan lệ vốn không phải là người con gái nói nhiều, thời gian hai người không gặp nhau lại quá dài. Lần này, cô ấy nói với anh rất nhiều, thực sự là rất nhiều. Sau khi bỏ qua cái tên Phương Tĩnh Y, cô hỏi công ty khởi hoa khu vực châu Á dạo này thế nào? Việc chuyển trụ sở chính ra sao? Rồi lại hỏi có phải anh muốn mở rộng thị trường ở Đại Lục không? Anh gật đầu, hai người nói chuyện một lát. Khi quan lệ nghe nói Ngô Tuệ mới nhận chức thì im lặng 2 giây rồi cười. Nụ cười đó của cô khiến anh không thoải mái. Cô ấy cười như vậy giống như đã nhìn thấy chuyện gì đó sẽ xảy ra. Hoặc là cuối cùng cũng có được câu trả lời mà cô ấy mong đợi đã lâu. Anh chau mày hỏi, sao vậy? Quan lệ nâng tách trà lên. Vẫn giữ nụ cười đó. em cứ tưởng trên đời này không ai có thể làm được việc đó. Không ngờ, sau 7 năm, cuối cùng cô ta đã thành công. Anh nghĩ cô ấy đang nói về việc bỗng nhiên Ngô Tuệ được thăng chức nên cũng cười. Cô ấy có năng lực, Thượng Hải thích hợp với cô ấy hơn là New York. Quan Lệ lắc đầu, em không nói chuyện này. Khải Văn, anh còn nhớ khi chúng ta tốt nghiệp, anh đã nói gì không? Anh nói anh sẽ không vì bất kỳ người đàn bà nào mà bị chịu chi phối nhưng anh xem. Cô ta đã đến, 7 năm trước cô ta đã đến. Cuối cùng, anh đã hiểu được ý của cô nhưng cũng chỉ nhún vai. Em thật biết nói đùa. Bên cạnh ư, em nói Ngô Tuệ sao? Đương nhiên, Quan Lệ đưa cho anh một câu trả lời chắc chắn, anh đã làm cô ta hài lòng để giữ cô ta lại nhưng cô ấy là một người đàn bà. Ước muốn của đàn bà là vô tận, không thể giữ cá ở đầm khô. Anh đã làm như thế. Về sau anh sẽ dùng thứ gì để giữ cô gái đó lại? Sau khi nghe cô nói xong, anh vốn định cười nhưng thật sự cơn giận lại bốc lên. Cảm thấy mình bất lực, như bị rút sạch sức sống. Bản thân anh cũng giật mình. Thật là buồn cười, tại sao anh lại phải lo có giữ cô lại được hay không? Vấn đề này chẳng phải là Ngô Tuệ phải suy nghĩ sao? Những thứ mà anh dành cho cô mấy năm nay chẳng phải đều là anh cẩn thận dùng toàn bộ khả năng của mình để từng bước giành giật cho bản thân cô ư, không có anh thì cô còn có thứ gì chứ? Rời bỏ anh ư, cô còn có thể đi đâu chứ? Lịch công việc ngày hôm nay của Đỗ Khải Văn đã được xếp kín. Buổi tối còn phải đi ăn cơm với một vị khách hàng. Đây là lần đầu tiên. Anh không để điện thoại di động trên bàn mà cứ mỉm cười mãi. Khi về đến chung cư của mình thì đã nửa đêm. Dạo này, anh thường sống ở đây. Nhân viên bảo vệ tòa nhà đã nhận ra chiếc xe của anh nên từ xa. Anh ta đã mở cửa rồi cúi chào. Sau khi vào nhà, anh vẫn theo thói quen cũ. Tắm gội trước rồi mới lau khô và bật máy tính kiểm tra thư điện tử. Điện thoại di động để trên chiếc tủ cạnh cửa ra vào. Đây là số điện thoại riêng của anh. Những người anh quen đều biết anh không thích bị làm phiền vào buổi tối thế nên nó luôn luôn trong trạng thái im lặng. Anh cũng không có ý định gọi điện thoại. Tuy đã nói sẽ gọi điện lại cho Ngô Tuệ nhưng cô nên hiểu rằng. Có lúc người đàn ông nói như vậy nhưng thực ra nó lại có ý nghĩa tương tự như tạm biệt hoặc là chúng ta dừng cuộc nói chuyện này lại thôi. Gần 2 giờ sáng, anh chuẩn bị đi ngủ. Tất cả đều rất ổn. Sau khi thả lỏng người, anh nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Anh buộc mình phải chờ đợi trong bóng tối hơn một tiếng đồng hồ. Có lúc anh tưởng là mình đã ngủ được và còn có ảo giác rằng Ngô Tuệ đang nằm trong lòng anh. Anh thích cảm giác ôm cô ấy ngủ. Khi quen cô, anh vẫn chưa đến 30 tuổi. Mỗi lần chạm vào cơ thể cô, anh đều khó lòng khống chế được bản thân. Có lần, anh đưa cô đi du lịch. Họ ở khách sạn suốt 3 ngày liền. Một hôm, anh muốn đưa cô đi ra ngoài ăn trưa. Đó là mùa hè, học ăn cơm ở một nhà hàng ngoài trời bên bờ biển. Hình như những vị khách khác ở khách sạn đều chạy ra đây. Họ nằm phơi nắng bên bờ biển mà anh có cảm giác có thể nhìn thấu cơ thể họ. Anh nhìn cô giống như anh có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo và nhìn thấu cơ thể cô. Sau khi ăn cơm, họ không rời khách sạn mà về phòng ngủ. Trời cũng biết anh là người đàn ông chưa bao giờ ngủ trưa. Đương nhiên, anh dùng cả buổi chiều để tận hưởng sự ngọt ngào và nồng nhiệt của cô. Nhân viên phục vụ của khách sạn rất chu đáo. Không có ai đến làm phiền họ cả. Đồ ăn đưa đến trước cửa cũng bị giữ lại. Chai sâm banh được mở bên giường. Cả căn phòng tràn ngập vị men say. Thực ra, vóc dáng của cô cũng không thể gọi là hấp dẫn lắm. Cô rất gầy, dù ôm vào lòng rất lâu vẫn không có cảm giác chân thực nhưng anh lại không thể nào buông ra được. Như thể muốn dùng một cách cực đoan để thử nghiệm, anh phải mất bao lâu để chán ghét người đàn bà này đây? Nhưng anh đã sai, 7 năm rồi, anh vẫn không thể nào chán ghét được người đàn bà này. Đỗ Khải Văn mở to mắt trong đêm, cuối cùng anh đã từ bỏ hành động ngốc nghếch là ép mình phải ngủ. Anh xuống giường lấy điện thoại gọi cho Ngô Tuệ, 4. Trên đường về nhà, Ngô Tuệ đã thành công trong việc khiến mình quên đi cuộc gọi nhỡ đó. Có lẽ Đỗ Khải Văn chỉ gọi nhầm thôi. Cô không cảm thấy mình phải gọi lại để hỏi tại sao. Đỗ Khải Văn là người đàn ông làm việc gì cũng đều có lý do riêng và anh không muốn giải thích với người khác. Cô đã học được nguyên tắc này khi ở bên anh từ lâu lắm rồi. Bớt nói câu nào hay câu đó. Cô có thể ở bên Đỗ Khải Văn suốt 7 năm qua. Nếu không có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng thì cô sẽ không thể nào tồn tại. Ngô Tuệ cảm thấy mình luôn là một người con gái thông minh. Nhìn rõ thời thế, hiểu rõ sự lợi hại, biết mình muốn gì, cô sinh ra ở một nơi cách xa thủ đô rộng lớn này nhưng nó thậm chí còn không được điểm một dấu chấm trên bản đồ. Nhân viên bưu điện của huyện đã phải ngồi máy kéo đến đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho cô. Lúc đó trong thôn rộ lên, họ nói rằng nơi này đã sinh ra Phượng Hoàng nhưng khi cô đến thành phố thì mới biết tất cả đều do bà con xóm riêng chân chất mơ tưởng. Vùng núi không sinh ra Phượng Hoàng mà chỉ là một con gà đồi thôi. Cô trang điểm thật buồn cười. Cuộc sống của cô đã quen bị người ta cười nhạo. Giọng phát âm tiếng Anh và đến tất cả những thứ cô ăn cũng bị người ta cười nhạo. Có hôm, khi cô vừa mở hộp thức ăn người nhà gửi lên thì người đầu tiên bước vào phòng vừa bịt mũi nói. Kinh quá, cậu ăn thứ gì thế? Mau đem nó ra ngoài đi. Ra ngoài mà ăn, mùi ám hết cả phòng rồi đây này. Khi đó, cô hiểu rõ vị trí của mình trong mắt những người khác. Họ không hề coi cô là người cùng thế giới với họ. Cô là loài khác, hơn nữa, trong mắt họ, cô mãi mãi là loài khác. Người nông thôn ở thành thị bị kỳ thị đều có hai phản ứng. Im lặng nhẫn nhịn hoặc là tức giận phản đối. Kết quả là càng làm cho người ta thêm đau khổ hơn mà không có cách nào thay đổi hiện thực. Thậm chí còn càng thêm nhục nhã, cuộc sống bắt đầu của một sinh viên đại học khiến cho Ngô Tuệ không muốn quay lại những hồi ức đáng sợ đó nhưng cô biết mình nhất định phải hòa. Mình vào nơi này, cô cắn răng lần lượt từ bỏ những thói quen cũ dường như đã ăn vào máu thịt và làm mới lại tất cả. Sau đó đến cả bản thân cô cũng cảm thấy đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô lại nhầm một lần nữa. Khi tốt nghiệp, với thành tích học tập của mình. Cô có thể được giữ lại trường học cao hơn nhưng khi đi đăng ký thì lại không hề có tên cô. Cô đến tranh luận với nhà trường và nhận được câu trả lời rằng sinh viên được chọn không chỉ dựa vào thành tích học tập mà còn phải xét ở nhiều phương diện khác. Sau khi thầy chủ nhiệm khoa nói xong, ông nhìn cô rồi hỏi cô có hiểu không? Cô hiểu, cô ở cùng phòng ký túc xá với con gái phó hiện trường. Môn nào điểm cũng thấp nhưng cô ấy vẫn có thể học nghiên cứu sinh còn cô thì không nên. Đương nhiên cô hiểu, nhưng cô vẫn muốn ở lại Bắc Kinh. Cô đã trải qua những ngày tháng bôn ba vất vả dưới cái nắng gay gắt 40 độ trong suốt cả mùa hè và có lần còn bị ngất xỉu trong lúc đi phỏng vấn. 2 giờ chiều, cô đến địa điểm phỏng vấn xin việc. Buổi sáng cô còn phải chạy đi phỏng vấn ở một nơi khác. Hai địa điểm đó khá xa nên cô đành đến thẳng đó mà không kịp ăn cơm. Mặt đất nóng như có thể luộc chín trứng gà. Khi bước ra khỏi bến tàu điện ngầm thì cô liền bị chóng mặt nhưng thời gian không còn nhiều mà để được phỏng vấn ở công ty này thật không dễ dàng. Gì, có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ chán mà cũng không đến được phòng phỏng vấn. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa chạy, cuối cùng đến công ty đó thì bị muộn mất một chút. Cô nhân viên lễ tân trông thấy cô đầu mướt mồ hôi nên lộ vẻ coi thường. Có thể cô ta chưa từng thấy người phỏng vấn nào lại có bộ dạng đáng thương như vậy. Khi cô bước vào phòng phỏng vấn thì trước mắt đã mở đi. Có người nói với cô gì đó nhưng cô không nghe được gì hết. Cô cũng biết là không tốt nhưng câu đầu tiên của cô là làm ơn cho tôi xin một cốc nước, tôi nghĩ là mình bị say nắng. Tôi sẽ ngất mất, cô mơ hồ nghe có người cười mình. Sau đó có một cốc nước được đưa đến trước mặt cô. Cô giơ tay ta lấy, vẫn chưa chạm vào thì trước mắt đã tối sầm lại. Đến cả hai chữ cảm ơn cũng không kịp nói. Khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang nằm trong căn phòng nghỉ rộng rãi của công ty này. Bên cạnh không có ai, Cô mở cửa ra thì nhìn thấy cô nhân viên lễ tân và được cô ấy thông báo là có thể đi. Công ty đã nhận hồ sơ của cô và sẽ thông báo kết quả sau. Ngô Tuệ biết như vậy có nghĩa là mình đã bị từ chối. Cô im lặng rời khỏi đó. Không còn cơ hội gì nữa. Thật là nhục nhã, nhưng 3 ngày sau, cô nhận được thông báo được nhận vào làm việc ở công ty và thuận lợi ở lại Bắc Kinh. Rất nhiều người không hiểu tại sao Đỗ Khải Văn lại muốn giữ Ngô Tuệ lại. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty khởi hoa khu vực châu Á như anh rất hiếm khi đến công ty chi nhánh ở Bắc Kinh lấy một lần. Càng hiếm khi có hứng thú tham gia phỏng vấn, anh đã chọn cô gái tội nghiệp bị ngất tại phòng phỏng vấn. Mà cô sinh viên mới tốt nghiệp này cũng chẳng có gì đặc biệt. Đỗ Khải Văn nghe xong chỉ cười hỏi, nếu cô bị chóng mặt khi sắp phải phỏng vấn thì liệu có thể nói năng bình tĩnh giống như cô ấy không? Bị như vậy con có thể nói rõ mình muốn gì? Anh cảm thấy cô gái này thật hiếm có. Khi đó, anh đã nghĩ như vậy. Anh chỉ cảm thấy Ngô Tuệ có gì đó đặc biệt chứ không hề có ý gì khác. Cô không thể gọi là xinh đẹp, lại quá gầy, giống như người suy dinh dưỡng vậy. Hôm đó cô mặc một bộ quần áo rất bình thường, lại có vẻ như không thoải mái lắm. Vừa nhìn là biết đây là bộ đồ đầu tiên cô sinh viên nghèo này mua để đi phỏng vấn. Khắp người nhễ nhại mồ hôi, lại còn bị say nắng nặng. Nếu anh có hứng thú với người con gái như vậy thì mới thật sự là hồ đồ. Tối hôm đó, anh rời Bắc Kinh ngay. 2 ngày hôm sau, người phụ trách công ty chi nhánh báo cáo hồ sơ của Ngô Tuệ theo sự phân công của anh. Nghe xong anh chỉ ở 1 tiếng, như thể không hề nghĩ mình lại trả lời như vậy. Lúc đó, anh vẫn cho rằng cô giống như một ánh sáng mơ hồ lóe lên trong cuộc sống ảm đạm của anh rồi bị lãng quên. Năm, trước khi đi ngủ, Ngô Tuệ nhận được cuộc điện thoại thứ 2 của Đỗ Khải Văn. Lúc đó, cô đang nằm trên giường đọc sách, đó không phải là cuốn tạp chí thời thượng, cô chưa bao giờ lãng phí thời gian đọc những thứ chẳng ích lợi gì đó. Thói quen của cô là trước khi đi ngủ đọc sách hoặc tạp chí kinh tế khoảng 1 tiếng đồng hồ. Gần đây, châu Á lại trở thành điểm nóng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nghĩ đến việc cuối cùng có thể ngẩng đầu quay về nơi này thì trong lòng cô vui chưa từng thấy. Khi Khải Văn gọi điện đến, cô đang mơ màng ngủ nhưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì cô tỉnh táo ngay lập tức. Cô giướng người cầm chiếc điện thoại ở đầu giường. Đây là phản xạ có điều kiện. Đỗ Khải Văn là một người đàn ông rất khó tính, đặc biệt là với cô. Khi 2 người mới bắt đầu ở bên nhau, anh lạnh nhạt vì một số thói quen rất nhỏ của cô. Trước mặt người khác, hình tượng của Đỗ Khải Văn luôn hoàn mỹ. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nói điều gì làm người khác bị tổn thương nhưng anh có phong cách rất giống những người Anh bản xứ. Dùng những lời lịch sự nhất để sỉ nhục người khác, khiến cô cảm thấy hành vi của mình thật khó chấp nhận. Khi đó, cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao anh lại nghiêm khắc với cô như vậy. Nếu anh cần một cô công chúa thì anh có thể trực tiếp tìm một người. Việc gì phải cải tạo cô thành một con người khác? Hơn nữa, dù có cải tạo thế nào thì cũng đều là giả, chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Cô mãi mãi vẫn là một cô gái bình thường nghèo khó ở vùng núi xa xôi. Nhưng cô đã nhầm, môi trường mới, điều kiện mới sẽ tạo ra con người mới. Năm đó sở dĩ cô không thể mở mày mở mặt là vì không có Đỗ Khải Văn. Chỉ cần Đỗ Khải Văn muốn thì anh sẽ làm được. Cô dần dần quen với việc rất nhiều người cúi mình chào cô từ xa. Cuối cùng, cô đã hiểu được tấm lòng của anh. Anh đã dùng từng giây phút ép cô cố gắng để giữ cô lại bên mình. Anh đã làm cho cô tự hiểu. Cô không thể quay trở lại quá khứ nữa. Chỉ là tại sao Đỗ Khải Văn lại chọn cô? Ngô Tuệ cảm thấy mình chẳng có điểm gì hấp dẫn người đàn ông này. Lúc mới bước vào chi nhánh Bắc Kinh của tập đoàn Khởi Hoa. Đó là những ngày tháng không lấy gì làm vui vẻ. Rất nhiều người lén bàn luận về cuộc phỏng vấn ly kỳ của cô và việc cô được nhận lại càng ly kỳ hơn. Nếu so với hồi đầu khi bước vào đại học thì lúc này cô càng bị kỳ thị khủng khiếp hơn. Ấn tượng đó đã khiến cô trở thành nhân viên có lượng công việc lớn nhất nhưng bị phê bình nhiều nhất trong công ty. Mọi người đều đợi xem đến khi nào cô sẽ không chịu nổi và chủ động bỏ đi, nhưng cô biết mình sẽ không làm thế. Hàng tháng, cô đều phải tiền thuê nhà, còn phải chi tiêu mỗi ngày 3 bữa. Bố mẹ cô đã già, không thể làm việc kiếm sống được nữa. Đồng lương còm cõi làm thêm của cô không đủ để trang trải học phí 4 năm đại học. Gia đình còn nợ tiền người ta nên cô còn phải gửi tiền về trả nợ. Nếu không có công việc thì tất cả những điều này sẽ biến thành cơn ác mộng của cô. Ngày gặp lại Đỗ Khải Văn là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cô. Hôm đó, cô tạm thời thay mặt đồng nghiệp đi tiếp một vị khách hàng. Vị này vốn do Trương Cầm, một đồng nghiệp khác phụ trách. Trương Cầm lớn tuổi hơn cô, quê cô ấy cách nơi cô sinh ra cũng không xa lắm. Vì vậy, Trương Cầm có thể coi là người bạn duy nhất của cô ở đó. Thi thoảng cô ấy còn chỉ cho cô biết vài thứ, tuy là âm thầm, không dám nói nhiều nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng cảm kích. Thế nên khi Trương Cầm nhờ cô giúp thì Ngô Tuệ nhận lời ngay. Hôm đó, Trương Cầm xin nghỉ, trước khi đi, cô ấy còn giao tài liệu về khách hàng đó cho cô và nói tất cả những gì khách hàng cần tìm hiểu đều ở đó. Trước khi đi, cô ấy còn nắm chặt tay cô nói cảm ơn, nhưng tình hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Trương Cầm đã đưa nhầm tài liệu cho cô, vị khách hàng này đến từ Thiên Tân, nghe nói là có chút dính dáng đến chính trị nhưng nói năng lại giống như dân xã hội đen. Mới nói được 2 câu, vị khách hàng này đã đập bàn nói công ty này chẳng giữ chữ tín gì cả. Đã nói là đồng ý mà bỗng nhiên lại thay đổi. Sau đó, vị khách này to tiếng khiến cho những người khác chạy ra xem. Cô đứng giữa trung tâm bão, cố gắng kiềm chế bản thân, tim đã lạnh như đá nhưng mặt vẫn phải giữ thái độ lịch sự từ tốn giải thích với người đàn ông đang nổi giận kia. Cuối cùng rắc rối đó đã gây sự chú ý của tổng giám đốc chi nhánh. Còn có cả một người đàn ông nữa đi cùng, đó là Đỗ Khải Văn. Sau này, Ngô Tuệ vẫn luôn nghĩ, nếu hôm đó các đồng nghiệp cô biết quyết định của Đỗ Khải Văn sau khi thấy tình hình lúc đó liệu họ có đẩy cô đến trước mặt anh để cô phải rơi vào tình cảnh như vậy không? Liệu bọn họ có dậm chân, nghiến lợi, hận rằng mình không thể thay vào vị trí của cô lúc ấy không? Nhưng sau này, cô lại cảm thấy đó là điều không tưởng vì họ không thể nào thấy được tất cả những gì mà cô đã trải qua. Hôm đó, sắc mặt của tổng giám đốc chi nhánh đúng là chẳng khác gì phải hứng gió bão. Mặt mũi anh ta nhăn nhó, khiển trách cho cô một trận, vị khách hàng đó còn nói thêm một chập, cô đã hiểu tình cảnh của mình nên đứng im tại chỗ không dám nói gì. Chẳng dám nhìn ai mà chỉ lặng lẽ nhận mọi trách nhiệm. Đỗ Khải Văn cũng không nói gì, luôn đứng một bên như mình chỉ là người ngoài cuộc. Anh chỉ đi qua chi nhánh Bắc Kinh chứ không hề có ý định ở lại đây lâu. Thật không ngờ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đó, anh có thể thấy được cảnh tượng thế này. Nếu không gặp cảnh hôm nay thì chắc mãi mãi anh sẽ không nhớ là trên thế giới này còn có Ngô Tuệ. Đây là người con gái suy dinh dưỡng, gầy còm 3 tháng trước. Bây giờ, bỗng nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh, trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Anh rất hiếm khi chứng kiến cảnh tượng thế này nhưng không có nghĩa là anh bị sự hỗn loạn lúc đó làm cho hồ đồ. Dù xảy ra chuyện gì thì ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra rằng cô không được chào đón. Cô gái này vẫn giống như lần trước, giữ thái độ thấp nhất trong tình cảnh hỗn loạn nhất nhưng quyết không thỏa hiệp. Cô vẫn tiếp tục giải thích, sau khi phát hiện ra tất cả những điều đó đều là vô ích thì cô chỉ im lặng. Cô biết mọi thứ, chỉ có điều là không có đủ sức để thay đổi nó. Anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy là những hành động rất cương quyết. Cô im lặng nhưng không hề yếu đuối, giống như cỏ mọc lên từ những khe đá. Sự kiên nhẫn cũng chính là thứ anh thiếu. Thậm chí, anh còn không có cả phẩm chất đó. Cuộc đời của anh quá thuận lợi nên căn bản không cần đến phẩm chất này. Anh muốn xem cô gái này nếu tìm được cơ hội sẽ thể hiện được tới đâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đỗ Khải Văn. Sau đó anh nói, cô đi theo tôi. 6. Đầu bên kia không phải là giọng của Đỗ Khải Văn mà là một người đàn ông xa lạ. ở đó quá ồn ào nên lúc đầu Ngô Tuệ không nghe rõ lắm. Sau đó cô mới phát hiện ra người đàn ông đó nói giọng Thượng Hải. Giống như muốn át hết những âm thanh khác xung quanh anh ta. Trước khi đến New York, cô đã ở Thượng Hải khoảng một năm nên cũng hiểu chút ít từ địa phương ở đó, nhưng đầu bên kia quá ồn ào. Giọng người đàn ông đó lại đang rất kích động, cô lắng nghe mà vẫn không rõ. Nhưng cô dần dần đờ người ra, đây là số điện thoại cá nhân của Đỗ Khải Văn. Anh là người luôn đặt sự riêng tư lên hàng đầu, đến cả trợ lý đắc lực nhất cũng không biết số điện thoại này. Trừ cô, có thể vẫn còn một người phụ nữ nữa. Cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này nhưng cũng chưa bao giờ hỏi. Giờ đây, có người dùng số điện thoại này gọi cho cô mà lại không phải là Đỗ Khải Văn. Cô thử nói chuyện với người ở đầu dây bên kia nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Bên kia lại đổi người nói chuyện, là giọng phụ nữ, cuối cùng, cũng có người nói tiếng phổ thông. Cô ơi, ở đây có một chiếc xe trống đang chặn trước cửa nhà xe của chúng tôi. Chủ xe đã đi đâu mất, cô có thể gọi anh ta quay lại lái xe đi được không? Từ New York bay đến Thượng Hải phải mất gần 14 tiếng đồng hồ. Sau khi dùng bữa và tắt đèn, hầu hết những vị khách còn lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Ngô Tuệ là vô cùng lo lắng, mở mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại thay đổi mà không thể nào bình tĩnh được. 7 năm nay, cô đã rất nhiều lần phải chịu đựng nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. Cả con người cô trống rỗng như thế giới này chỉ còn lại một mình vậy. Cô đã quen sống một mình, thời gian ở bên nhau của họ ít đến thảm hại. 7 năm qua luôn là như vậy. 7 năm trước, Đỗ Khải Văn đã đem cô đi trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người nhưng không ai đoán rằng điều anh muốn chính là con người cô. Anh không đem cô đi vì cô là một người phụ nữ. Thậm chí anh không hề có ý định giữ cô bên mình. Nói cách khác, anh không hề có hứng thú gì với con người cô. Trong 2 năm đầu, Ngô Tuệ cảm thấy mình giống như một con trâu bị dồn vào đường cùng. Phía sau là một chiếc roi lửa không ngừng quất vào mà tất cả những gì cô có thể làm là chạy thục mạng về phía trước đến khi kiệt sức thì thôi. Chiếc roi lửa đó nằm trong tay Đỗ Khải Văn. Anh vứt cô đến những khu vực khác nhau, những bộ phận khác nhau. Giao cho những nhiệm vụ khó hoàn thành và đứng nhìn cô chống chọi với hoàn cảnh xa lạ và vô số những sự nghiệt ngã, nhưng tất cả những điều này luôn có một điểm khác với lúc đầu. Lần này, mọi người đều biết cô là người mà Đỗ Khải Văn nhắm tới. Điều đó khiến cô càng mệt mỏi hơn. Có lúc, cô tưởng như mình đã suy sụp sau khi hoàn thành xong dự án. Cô gào khóc giữa đêm vì không biết nếu thất bại thì điều gì sẽ chờ đợi cô. Cô là một người đang đứng trên cát lún, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đỗ Khải Văn không để Ngô Tuệ ở bên mình nhưng điều này không có nghĩa là anh không để ý gì đến cô. Anh luôn quan sát mọi việc cô làm trong suốt 2 năm đó. Sau 2 năm, trong cuộc họp thường niên, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á phụ trách khu vực Trung Quốc đã đề nghị điều Ngô Tuệ đến Đông Nam Á phụ trách dự án phát triển mới nhất này. Người phụ trách khu vực Trung Quốc có biết chút ít về Ngô Tuệ nên chưa vội trả lời mà hướng ánh mắt của mình về phía Đỗ Khải Văn. Đỗ Khải Văn mỉm cười rồi lắc đầu. Sau cuộc họp thường niên, Ngô Tuệ nhận lệnh điều chuyển công tác. Nhưng lần này, trên lệnh điều chuyển không viết tên bất kỳ thành phố hay công ty chi nhánh nào. Chức vụ lần này của cô là trợ lý đặc biệt của Đỗ Khải Văn. Sau khi đến bên anh, cô mới phát hiện ra rằng tất cả những chuyện xảy ra trong 2 năm qua mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Công việc khiến cô thật sự bị kiệt sức vừa mới bắt đầu. Đỗ Khải Văn là người tham công tiếc việc một cách biến thái. Nếu không phải vì anh còn giữ bản năng của con người là cần phải ngủ thì cô hoàn toàn có lý do để tin rằng anh sẽ yêu cầu tất cả mọi người quanh mình làm việc liên tục 24 tiếng giống như một động cơ vĩnh cửu. Không cần bất cứ sự hỗ trợ nào, nhưng cô tự nguyện phục tùng anh, cho dù phải trải qua bao lâu, cho dù thay đổi đến thế nào, cô mãi luôn ghi nhớ anh đã từng 2 lần thay đổi số phận cô. Không có Đỗ Khải Văn thì có thể đến giờ cô vẫn phải chạy đôn đáo dưới cái nắng gay gắt. vẫn bị những người xung quanh nhìn với con mắt kẻ lạnh. Vẫn là một người không thấy tương lai phía trước, vẫn chỉ là cây cung bám đầy bụi, nhưng cô vẫn có chút sợ anh. Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Khải Văn, trong lòng cô luôn trào dâng rất nhiều cảm giác phức tạp. Cô muốn làm mọi thứ một cách tốt nhất để anh thấy được sự thay đổi của cô. Nhưng lại mơ hồ muốn né tránh ánh mắt của anh. Sự mâu thuẫn này khiến cô thường không tìm thấy chính mình nên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh giả tạo trước mặt anh. Trạng thái căng thẳng tinh thần này làm cô kiệt sức. Ngô Tuệ không ngờ rằng, khi cô bắt đầu dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn Đỗ Khải Văn thì anh cũng dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn cô. Sau 2 năm, Ngô Tuệ lại trở về trước mặt anh. Đây là kết quả mà anh muốn thấy. Lần này, cô xuất hiện trước mặt anh trong bộ đồ được thiết kế riêng. Tóc ngắn gọn gàng, nước da trắng ngần, đặc biệt là đôi mắt có hồn. Bóng dáng trắng bệch và gầy yếu 2 năm trước đã hoàn toàn biến mất. Mọi người đều ca ngợi những thành tích cô đã gặt hái được trên con đường của mình. Không ai còn nhớ đến quá khứ của cô. Không có ai cười nhạo hay miệt thị cô. Bây giờ, cô là đóa hoa nở trên khe núi. Mỉm cười tự tin và rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Anh rất hài lòng nhưng lại có chút tiếc nuối. Niềm vui trong cuộc sống của anh vốn không nhiều. Những năm qua, chúng lại lần lượt mất đi từng chút một. Phía sau chỉ còn lại sự mệt mỏi. Nhưng Ngô Tuệ không như vậy. Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng, người con gái này có thể đem đến cho anh niềm vui và còn hơn thế nữa. Ngô Tuệ là người có tính cách tuyệt đối không thỏa hiệp. Làm chuyện gì cũng muốn đạt được kết quả. Không hề so đo, muốn dùng mọi cách để đạt được mục đích. Thế mà trước đây, anh không phát hiện ra rằng cô là một người có tính nóng như lửa. Khi gặp phải thất bại có thể một mình chạy lên nóc tòa nhà vừa la hét vừa chửi rùa. Khả năng kìm nén trước đây chỉ là giả dối. Lần đầu tiên anh nghe thấy cô một mình chửi rùa chỉ là sự trùng hợp. Văn phòng ở Hồng Kông của anh nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà. Có một chiếc thang máy nhỏ thông thẳng lên vườn hoa trên nóc tòa nhà. Thi thoảng anh cũng ra đó hít thở không khí trong lành. Vườn hoa trên đỉnh tòa nhà khá cao, lại không có đường thông ra ngoài. Phía dưới có một cái sân, ngoài ra còn có một chiếc thang máy nhỏ, nhưng bình thường đều khóa, không có ai lên đây. Thế nên hôm đó khi nghe thấy những lời chửi rủa đó, anh còn tưởng mình bị ảo giác. Nhưng sau đó, anh cúi xuống nhìn thấy Ngô Tuệ đứng một mình ở sân thì mỉm cười. Cô vẫn mặc bộ đồ đó, hai tay vịn vào lan can ngoài cùng và hét rất lớn. Dùng những từ ngữ mà hầu như anh chưa từng nghe bao giờ. Cô vung nắm tay mạnh mẽ, nét mặt vô cùng sống động giống như thể là một con người hoàn toàn khác vậy. Hai ngày nay, cô đang cùng hai trợ lý khác hoàn thành một dự toán kinh phí dự án. Bên khách hàng cực kỳ khó tính, tuy chưa bao giờ quản lý quá trình hoàn thành nhưng thi thoảng anh thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô có dấu hiệu bị phá vỡ thì cảm thấy cô cùng thú vị. Lòng kiên nhẫn của cô trong quá khứ vẫn phát huy tác dụng. Dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, Ngô Tuệ cũng rất giỏi khống chế bản thân nhưng điều khiến anh hoàn toàn bất ngờ là đằng sau vẻ kiên nhẫn khi ở trước mặt người khác. Cô lại có cách xả giận rất quyết liệt. Cách giải thoát này cũng hết sức đặc biệt, quả là cô đã không phụ sự kỳ vọng của anh. Sau này, Ngô Tuệ phát hiện ra rằng, càng ngày Đỗ Khải Văn càng đưa cô theo nhiều hơn, cô chẳng hề để ý tất cả đều là công việc mà thôi. Hơn nữa, đi theo Đỗ Khải Văn, cô học hỏi được rất nhiều thứ nhưng dần dần lại có một cảm giác rằng mình luôn bị theo dõi. Lúc xa, lúc gần. Có lúc cô nhạy cảm ngoái đầu lại thì thấy Đỗ Khải Văn trong đám đông vây quanh. Anh bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu lên thì làm gì có thời gian để ý đến cô. 7. Sau 14 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng chiếc máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế phố Đông. Không có ai ra đón Ngô Tuệ, cô tự mình về nước. Trước khi đi, cô chỉ gửi một bức thư điện tử cho công ty nói cô có việc gấp phải về trước giải quyết. Sau khi Lý Lập trợ lý đặc biệt của Đỗ Khải Văn nhận được điện thoại của Ngô Tuệ, anh ta lập tức báo cảnh sát. Trước khi lên máy bay, cô còn nhận được tin bên cảnh sát đã bắt đầu điều tra. bên cảnh sát rất cần sự giúp đỡ của cô. Cô cảm thấy Đỗ Khải Văn sẽ không vui khi quan hệ của họ bị đưa ra trước công chúng, nhưng đến lúc này, cô không còn lựa chọn nào khác. Lý Lập nói không có ai gọi điện tống tiền, cũng không có bất cứ lời cảnh cáo uy hiếp nào. Đỗ Khải Văn biến mất như bọt sóng giữa đại dương bao lao. Cho dù là đại dương thì cô cũng không tin Đỗ Khải Văn lại có thể biến mất được. Dường như người đàn ông này có một sức lực vô biên. Cô đã từng cùng anh vượt biển, mùa đông 5 năm trước, anh đưa cô đến gặp một khách hàng người Thái Lan. Đỗ Khải Văn là một người có địa vị và quyền thế. Mỗi lần ra ngoài đều có ít nhất 2 trợ lý đi theo. Mặc dù mỗi người đều đem theo một tập tài liệu dày, nhưng khi cô lên thuyền thì tim vẫn đập mạnh. Ở đâu gặp mặt mà chẳng được, chẳng lẽ cứ phải bơi thuyền ra giữa biển mới được sao? Rốt cuộc là họ buôn bán gì vậy? Ma túy ư? Khách hàng là người của chính phủ Thái Lan. Bình thường lo lắng nhiều việc nên rất thích đi biển. Chiếc du thuyền sang trọng rời bến. Có vài vị khách còn ngồi cano đến rồi lên thuyền. Ngô Tuệ cảm thấy mấy vị khách này khá quen. Ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ, nhưng Đỗ Khải Văn lại luôn ủ rũ. Lúc đầu cô cho rằng anh không hài lòng về giá cả, nhưng đến người ngoài ngành cũng biết con số trên hợp đồng đúng là cái giá vừa bán vừa tặng. Cô đang lẩm bẩm cái gì gọi là rắn nuốt voi thì Đỗ Khải Văn đứng dậy nói. Cô đi theo tôi, chúng ta đi dạo một lát, nhận lương của ông chủ đương nhiên cô phải nghe lời của anh rồi. Cô vốn cho rằng đi dạo chỉ là đi một vòng trên sàn tàu, nhưng không ngờ anh lại nhảy xuống một chiếc cano và còn quay người nhìn cô. Ngô Tuệ sinh ra ở vùng núi nên hơi sợ nước. Lần đầu tiên cô thấy biển thật sự là khi cô tốt nghiệp đại học. Đến giờ cô vẫn sợ nước, bể bơi cũng có thể làm cô phát khiếp, nữa là biển cả bao la thế này. Đỗ Khải Văn không cho cô cơ hội từ chối, liền giơ tay kéo cô xuống. Cánh tay của người đàn ông này thật rắn giỏi, cô không kịp mở miệng thì đã bước xuống thuyền rồi. Vì đứng không vững nên cô vội ngồi xuống, tay bám chặt vào hai bên vịn không dám buông ra. Tiếng cano vang lên theo tiếng cười của Đỗ Khải Văn. Cô run rẩy trước những bọt sóng bắn tung tóe, sợ hãi đến tội nghiệp. Anh ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Chiếc cano chậm dần rồi như dừng hẳn lại. Anh buông một tay, nhoài người hôn cô, trong chốc lát, cô hoàn toàn mất phản ứng, nhưng sau đó cơn giận dữ bỗng chốc cuộn dâng. Cô giận phát run lên, ngón tay cũng run lẩy bẩy. Cô giận không phải vì cái hôn bất ngờ này, mà là thần tượng trong tim cô đã tan vỡ. Thần tượng đó chính là Đỗ Khải Văn. Anh là động lực duy nhất để cô kiên trì tồn tại suốt mấy năm qua. Là phương hướng cho mọi nỗ lực hy sinh của cô. Là lý do để cô chiến đấu, quyết không từ bỏ. Sao anh có thể tự tay phá hoại hình tượng mình trong tim cô chứ? Cơn giận dữ khiến cho cô đứng phắt dậy, đẩy anh ra. Khi làm việc đó, cô hoàn toàn quên mất là mình còn đang ở trên thuyền. Cô chỉ nghe thấy bên tai mình có tiếng Đỗ Khải Văn rất nhẹ nhàng. Cẩn thận, trước mắt trời đất như xoay chuyển, cô mất thăng bằng rồi ngồi phịch xuống. Có tiếng dưới nước, bọt nước lạnh bắn lên mặt cô. Hành động ngốc nghếch sau đó của Ngô Tuệ đã khiến cô hối hận suốt đời. Sau khi sợ hãi ngồi bên mạn thuyền và không thấy Đỗ Khải Văn đâu, cô đã nhảy ra khỏi thuyền. Sau này Đỗ Khải Văn vẫn luôn châm chọc, chỉ là bị hôn một cái thôi. Việc gì em phải nhảy xuống biển? Cô không nói gì, không thể trách anh hiểu lầm. Bởi vì một người hoàn toàn không biết bơi mà lại nhảy xuống biển giữa mùa đông thì chỉ có là đi tìm đến cái chết. Nhưng lúc đó cô đã nhảy xuống. Với hành động của Đỗ Khải Văn lúc đó, cô không những không nên nhảy xuống biển mà còn phải ở trên thuyền ném đá xuống. Ngô Tuệ được Đỗ Khải Văn kéo lên khỏi mặt nước. Rất lâu sau, anh mới giải thích, sau khi rơi xuống nước. Mãi sau anh mới ngoi đầu lên, không phải vì cố ý dọa cô mà chỉ là bỗng nhiên phát hiện ra bánh lái thuyền có rong biển quấn vào. Sợ nó làm hỏng bánh lái nên anh mới tiện thể gỡ ra. Không ngờ khi anh quay đầu lại thì cô đã nhảy xuống biển. Thế nên anh phải ra sức kéo cô lên. Hai người đều ướt sũng. gió biển mùa đông như dao cứa lên người họ. Anh nhìn cô rồi cười bộ dạng đáng thương của cô. Sau đó lại ôm chặt lấy cô. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Cảm giác yếu đuối khiến cô không có bất cứ phản ứng nào khi anh hôn lần thứ hai. Cô bị anh hoàn toàn chiếm lĩnh. Thế thì sao nào, không có Đỗ Khải Văn thì không có Ngô Tuệ. Cô đã không có đường quay lại nữa rồi. Thần tượng trong lòng đã sụp đổ, nhưng anh vẫn ở đó. Cũng vì vậy mà cô cứ bước mãi về phía trước, đến khi không thể bước tiếp nữa thì thôi. Bây giờ cô biết mình sẽ cố gắng hết sức lao về phía trước. Không phải là sợ chiếc roi phía sau mà chỉ muốn theo kịp bước chân anh. Bởi vì cô yêu anh. Trước đây rất lâu, khi trái tim còn hoảng loạn và cô chưa có chỗ dựa thì cô đã yêu anh mất rồi. Có thể là sớm hơn nữa, khi anh đưa cốc nước ra trước mặt cô mỉm cười, thậm chí, khi chưa nhìn rõ mặt anh thì đã yêu anh mất rồi. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, Đỗ Khải Văn sẽ không vui và biết sự thật này, anh chỉ hiếu kỳ với cô thôi, anh muốn tìm kiếm thứ gì đó khác biệt trên con người cô. Sau khi trở thành trợ lý đặc biệt của anh, cô đã thấy rất nhiều người phụ nữ phát cuồng vì anh. Ai ai cũng yêu tiền của Đỗ Khải Văn, nếu như anh biết cô cũng là một thành viên trong số họ thì tuyệt đối anh sẽ chán ngán và vứt bỏ cô ngay. Bao năm nay, cô đã vô số lần cảm thấy mình bị tách ra, trôi dạt trong không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới nhẹ nhàng xoay chuyển, thấy mình che giấu khát vọng, không để người đàn ông đó biết được cách nghĩ thật sự của mình. Trước mặt anh, cô lấy việc theo đuổi sự nghiệp làm mục tiêu cả đời. Sau này, đến cả bản thân cô cũng không rõ, rốt cuộc điều gì mới có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ. Là Đỗ Khải Văn hay là quyền lực, những gì cô đã vất vả tranh đấu những năm qua đều mất hết rồi. Sự thật là Đỗ Khải Văn đã mất tích. 8. Sau khi Ngô Tuệ xuống sân bay, Lý Lập là người đầu tiên nhận được điện thoại của cô. Trên điện thoại, anh nói bên cảnh sát đang tìm các vật chứng ở căn hộ của Đỗ Khải Văn. Nếu được thì mời cô đến đó ngay. Ngô Tuệ biết căn hộ đó. 3 năm trước, cô và Đỗ Khải Văn đã từng có lần cãi nhau kịch liệt ở đó. Cô đã vô số lần hồi tưởng lại ngày hôm đó. Bản thân cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ. Làm gì có chuyện Đỗ Khải Văn cãi nhau với cô trên phố. Trên thương trường, anh là một người nổi tiếng nhã nhặn, luôn giữ nụ cười trên môi. Kể cả có bị khiêu khích đến mấy thì anh cũng không cau mày. Tuy nhiên những người quen anh đều biết có con dao ẩn chứa sau nụ cười đó. Nhưng cãi nhau trên phố, quát tháo cô, bị cô quát tháo, dùng những lời cay độc đều chỉ là những ảo giác mà cô gặp phải do áp lực công việc quá lớn mà thôi. Ngô Tuệ xuống xe, dưới chân là con phố dài, những viên gạch vuông màu xám lát ngay ngắn thẳng hàng. Cô cúi đầu nhìn và bỗng cảm thấy chóng mặt, trước mắt mở đi, sợ là mình vã mồ hôi. Cô dùng tay gạt thì ra đó là nước mắt. Thượng Hải thay đổi quá nhanh, ngoài con đường gạch xám dưới chân, cô đã không còn nhận ra nơi này nữa. Ở đây vốn là một con phố yên tĩnh. Lúc đó, căn hộ cao cấp mà cô đứng bên cạnh chỉ là bãi đất trống. Khi đó, hai người họ đã đi qua đây. Thực ra là cô đã cãi nhau với anh từ trên xe. 3 tuần không gặp, cuối cùng thì lại gặp nhau ở Hồng Kông trong buổi lễ trao giải thưởng cho đại diện doanh nghiệp xuất sắc. Đỗ Khải Văn lên nhận thưởng còn cô ngồi xem, vợ Đỗ Khải Văn cũng đến đó. Sau đó, một mình cô bay đến Thượng Hải đồng thời gửi đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự của công ty mà không hề nói với anh một tiếng. Đỗ Khải Văn đã tìm thấy cô ở nhà Larry. Larry là người bạn thân thiết duy nhất của cô, cũng là họa sĩ sống ở Trung Quốc. Khi cô phải vào bệnh viện, anh đã luôn ở bên cô. Cô nằm trên chiếc giường gỗ màu xanh, nắm chặt tay anh ta nói. Larry, nếu mà anh thích phụ nữ thì chắc chắn em sẽ lấy anh. Larry giơ những ngón tay thon dài của một họa sĩ ra gạt nước mắt cho cô rồi lắc đầu và dùng cách phát âm tiếng Trung chuẩn xác nhất của người nước ngoài. Để trả lời cô, chúng ta không thể đâu. Những ngày đó là thời gian nhàn rỗi nhất trong ký ức của Ngô Tuệ. Cô tưởng rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi thế giới có Đỗ Khải Văn. Hàng ngày, sau khi Larry đến phòng làm việc, Một mình cô đi đi lại lại trong ngôi nhà lớn. Cả ngày không làm gì. Chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ánh nắng chiếu lốm đốm trên khuôn mặt mình rồi biến mất. Tối hôm đó, bỗng nhiên Đỗ Khải Văn ấn chuông cửa. Ngô Tuệ hoàn toàn không để ý mà cứ thế chạy ra mở cửa và còn nói. Larry, sao anh lại quên mang chìa khóa thế? Khi nhìn thấy Đỗ Khải Văn, mặt anh không chút cảm xúc, lạnh lùng, vô cảm, anh không bước vào mà chỉ nói mấy từ. Đi theo anh, đây không phải lần đầu tiên Ngô Tuệ nghe thấy anh nói câu này. Lần trước nó đã khiến cho cô cảm kích vô cùng nhưng lần này nó khiến cô rơi xuống vực sâu lạnh giá. Cô đã đi, vì lúc này cũng là lúc Larry sắp về nhà. Cô vốn không muốn hai người đàn ông này gặp nhau. Khi lên xe thì nhận được điện thoại của Larry. Cô chỉ gọi tên Larry một tiếng thì đã bị anh giật mất điện thoại. Bên cạnh có tiếng xe bóp còi. Cô ngoái đầu lại nhìn thì trong chớp mắt chiếc điện thoại đã bị anh ném ra ngoài cửa xe vỡ nát vụn. Cô giận dữ, liền hét lên với anh, kéo cửa ra, đương nhiên là cửa xe đã khóa, không thể nào mở ra được. Đỗ Khải Văn giữ chặt vai cô, nhưng cô vẫn chống trả rất quyết liệt. Cô nhào qua người anh ấn vào nút điều khiển mở cửa xe mà không hề để ý là chiếc xe đang lái trên đường cao tốc. Rốt cuộc cô vẫn là một cô gái nông thôn, dù có cố gắng che đậy bằng cái mác hào nhoáng thì vẫn không thể thay đổi sự thật này. Trong đêm tối, chiếc xe xoay một vòng vô cùng nguy hiểm trên đường cao tốc. Cuối cùng, xe rẽ vào một con đường gần nhất trong ánh đèn pha và tiếng mắng chửi. Tiếng xe rít lên trong đêm yên tĩnh, trong nháy mắt, xe dừng lại, cuối cùng cô đã được tự do. Mở cửa thoát ra nhưng anh lập tức xuống xe, chạy đến trước mặt và giữ chặt vai cô lại. Sức mạnh của anh khiến cô một lần nữa thét lên đau đớn. Anh quát mắng to đến mức khiến người ta giật mình, ánh mắt giận dữ hoàn toàn không giống với Đỗ Khải Văn thường ngày. Đau ư, bây giờ em biết đau ư, khi em bỏ đứa con đi, lẽ nào em không cảm thấy đau sao? Lúc đó, em không cảm thấy đau sao? Cô thật sự bị sốc và nhìn anh rất lâu. Anh không nói nữa, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Hai tay anh vẫn giữ chặt lấy vai cô. Sức mạnh đó khiến trước mắt cô xuất hiện ảo giác rằng trong giây lát, bàn tay anh đang dịch dần lên cổ họng và bóp cô chết ngạt. Đúng là lúc đó Đỗ Khải Văn muốn bóp chết cô trong tay. Cô ở bên anh đã được 2 năm. Anh đã quen có sự tồn tại của cô trong cuộc sống của mình. Cô đầy tham vọng, không cam chịu đứng sau người khác, luôn muốn chứng minh năng lực của mình ở tất cả mọi nơi. Anh không hề trói buộc ý nghĩ của cô, thậm chí, anh còn coi tham vọng quyền lực mạnh mẽ của cô là niềm vui của mình. Anh đã dành cho cô sự hậu thuẫn mạnh nhất, thậm chí, cô còn không cần phải lo lắng là sau lưng cô có bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, anh đã quen với khi cô ngủ hay gác chân tay lung tung. Đã quen dành cho cô một nửa chiếc giường lớn nhưng cô đã báo đáp được gì cho anh? Sau lễ trao giải thưởng, Phương Tĩnh Y chủ động đến tìm anh. Cô chúc mừng anh bằng một giọng khách sáo lạnh lùng. Cô nói rằng mình đã gặp người con gái đó. Rất được, nếu anh muốn có con với cô ấy thì cô có thể giúp anh thừa nhận đó là người kế thừa của họ. Anh vốn cũng có dự định đó nhưng hành động tự ý của cô đã khiến anh tức giận. Anh đã rất tức giận khi phát hiện ra Ngô Tuệ không nói gì mà đi phá thai và cảm giác hai người đàn bà này đều phát điên. Một người coi anh là kẻ phối giống, còn một người coi anh như vô hình, muốn đi thì đi, cơn giận này đã khiến anh không có bất cứ phản ứng nào lúc Ngô Tuệ mới biến mất. Anh cũng không thử liên lạc với cô, muốn cô hiểu rằng mình đã sai. Rời bỏ anh thì cô sẽ phải hối hận cả đời. Nhưng thực ra, người hối hận cả đời lại chính là anh. Khi biết cô bay đến Thượng Hải đi phá thai thì tất cả đã quá muộn. Sau khi Ngô Tuệ bị sốc thì phản ứng đầu tiên của cô là cười một cách rất lạnh lùng. Đây chính là Đỗ Khải Văn. Dù không nói gì, dù cô cho rằng tất cả đều là sự lựa chọn của một mình thì anh lại đột ngột xuất hiện. Đúng lúc cô cho rằng tất cả đều đã qua đi. Để cô biết được rằng, thực ra anh mới là người nhìn thấy tất cả, cô đã nhìn thấy sự giận dữ và nỗi đau khổ trong mắt anh. hóa ra anh cũng biết đau khổ, hóa ra anh cũng biết tổn thương, nhưng so với tất cả những gì cô đã phải chịu đựng thì vẫn chưa đủ. Cô khó khăn ngẩng đầu và dùng những lời cay nghiệt nhất để đáp lại. Anh tưởng tôi sẽ sinh con cho anh và người vợ mãi mãi không muốn động tới anh sao? Anh tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận sự sắp đặt của hai người sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ, anh mãi mãi đừng có mơ. Anh đã bị sốc, đôi tay run rẩy, anh không còn sức giữ cô nữa. Ánh mắt u tối của anh nhìn thấy mọi thứ nhưng không nhìn cô. Đó là một đòn phản công. Trong nháy mắt, nó đã nuốt trọn cả con người anh. Cơ thể yếu đuối của cô khuỵu xuống. Anh không nhìn cô nữa mà im lặng xoay người đi. Cô vốn đã chuẩn bị đối mặt với gió bão nhưng phản ứng của anh khiến cô nhanh chóng kiệt sức. Thậm chí, cô còn cảm thấy sợ. Sợ anh sẽ khuỵu ngã trước mặt cô. Nhưng anh nhanh chóng lên xe. Rồi nổ máy. Dù ga lao vút đi trong đêm bỏ lại một mình cô đứng thẫn thờ ở đó trong khi không thể đi lại được. 9. Dưới tòa nhà có rất nhiều xe cảnh sát. Khi cửa thang máy mở ra, có hai nhân viên mặc cảnh phục bước ra. Vừa đi vừa nói chuyện. Họ nói giọng địa phương. Cô nghe chỉ hiểu được loáng thoáng. Đại ý là một người có nhiều tiền như vậy. Không bắt cóc anh ta thì còn bắt cóc ai nữa chứ? Không loại trừ khả năng này được. Mắt cô ngấn lệ. Khi đi qua cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cô không dừng lại mà đi thẳng vào thang máy. Nhưng đưa tay bấm số tầng quen thuộc, cô biết họ sẽ nói về điều gì. Sau khi căn hộ được sửa xong thì cô cũng đã đến đây một lần. Đỗ Khải Văn theo trường phái bề ngoài đơn giản nhưng bên trong lại cực kỳ sang trọng. Người bình thường bước vào sẽ khó tránh khỏi ngạc nhiên mà không thốt nên lời. Lý Lập cùng mấy nhân viên cảnh sát đang kiểm tra danh sách điện thoại. Thấy cô dường như đã bình tĩnh lại. Viên cảnh sát mới giới thiệu và nói cô là người liên lạc cuối cùng với anh Đỗ. Câu hỏi của cảnh sát cực kỳ công thức hóa. Chiếc điện thoại đó được đặt trong túi ni lông. Chìa khóa xe cũng vậy. Nghe nói xung quanh xe không có vết tích của đánh nhau. Cũng không có vết máu. Đỗ Khải Văn biến mất mà không hề có một manh mối nào. Sau khi nhìn quanh, cô hỏi Lý Lập tại sao không có ai khác. Ít nhất cũng phải thông báo cho người nhà của Đỗ Khải Văn biết chứ, nhưng câu trả lời của Lý Lập khiến cô hết sức kinh ngạc. Lý Lập nói, anh đã thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cũng là bố của Đỗ Khải Văn biết, Chủ tịch đã đến châu Á chủ trì mọi việc và quyết định phong tỏa toàn bộ tin tức Đỗ Khải Văn mất tích. Bởi sau khi thành lập công ty khởi hoa ở châu Á, ngày mai cổ phiếu của công ty sẽ lên sàn. Nếu lúc này mà tin Đỗ Khải Văn mất tích truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và có thể khiến các cổ đông của công ty gặp tổn thất. Nghiêm trọng, cô im lặng nghe anh ta nói xong thì cười lạnh lùng. Ngô Tuệ cười mình chẳng biết gì. Cô vốn cho rằng Đỗ Khải Văn là người máu lạnh nhất thế gian này nhưng hóa ra anh vẫn chưa đủ tư cách. Hôm đó, sau khi anh bỏ đi, cô vẫn cho rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại người đàn ông này nữa, nhưng ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại từ trụ sở chính ở New York thông báo cô tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và sẽ ở lại tìm công việc khác, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cao cấp như vậy sẽ được tổ chức ở một học viện nổi tiếng thế giới. Sẽ không thể có cơ hội lần thứ hai. Cô đã chấp nhận, Larry thật sự khó tin nổi. Trước khi tiễn cô lên máy bay, anh còn nói, em yêu anh ta như vậy, thật là đáng sợ đấy. Khi đó, cô cảm thấy thật buồn cười. Đây là Đỗ Khải Văn bù đắp cho cô chỉ chấp nhận mà thôi. Yêu gì chứ, cô đã phải nằm trên giường bệnh lạnh lẽo đối mặt với những thứ dụng cụ gớm ghiếc. Cô chỉ là công cụ sinh con mà anh muốn thôi. Thật tàn khốc, làm gì có tình yêu chứ. Một năm sau, quan hệ giữa cô và Đỗ Khải Văn lại bắt đầu lại từ New York. Thậm chí, họ không nhắc đến đêm đó nữa. Cũng không giải thích điều gì. Khi cô ra ngoài tập thể dục buổi sáng, anh xuất hiện trước cửa căn hộ của cô. Ngoài trời tuyết rơi, anh bước ra từ chiếc xe phủ đầy tuyết. Kính cửa xe đóng băng. Cô im lặng nhìn anh, chờ đợi một nụ hôn trở về. Hôm đó, cô không đi làm mà xin nghỉ. họ đã âu yếm nhau ở mọi nơi trong căn hộ nhỏ hẹp. Hơi thở của anh khiến cô chìm xuống. Cô đầu hàng rồi, nhưng khát vọng của anh khiến cô tuyệt vọng. Cô không thể có con người anh, chỉ có thể đòi hỏi những thứ khác thôi. Những thứ cô muốn ngày càng nhiều. Mỗi lần cô nhắc tới những mong ước tưởng chừng khó bằng trời. Trong mắt anh lại lóe lên điều gì đó. Anh vẫn hưởng thụ cô. Cô cũng vẫn trung thành diễn tiếp vai đó. Đến tận khi ngay cả cô cũng tin. Niềm vui của cô là nhận được sự ngưỡng mộ của hàng vạn người. Cô ơi, giọng của người đội trưởng đội điều tra hình sự là Ngô Tuệ sực tỉnh. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy họ đặt một chiếc túi ni lông có đựng điện thoại trước mặt cô. Còn có cả một bản danh sách các cuộc gọi được in ra nữa. Chiếc điện thoại này chỉ liên lạc với một mình cô. Cô Ngô, cô có thể giúp đỡ chúng tôi được không? Xin hãy cho chúng tôi biết nội dung của cuộc điện thoại cuối cùng. Thẫn thờ nhận lấy tờ giấy. Cô xem rất lâu mà không biết trên đó viết gì. Người đội trưởng đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Nạn nhân mất tích lâu như vậy mà người nhà còn chưa xuất hiện. Chỉ có một cô gái ở đây. Cô gái này có sắc mặt thật tồi tệ. Đã vậy còn tỏ ra là tôi rất ổn. Cô chỉ giới thiệu mình cũng chỉ là một nhân viên của nạn nhân thôi. Nhưng có những chuyện chỉ cần để ý một chút là sẽ đoán ra. Tình cảm sâu nặng như vậy, tiếc là không thể công khai ra được. Điện thoại di động của đội trưởng đội điều tra hình sự đổ chuông. Anh ta tạm thời không hỏi nữa mà nhấc điện thoại lên nghe. Vừa nghe, mắt anh ta vừa liếc nhìn về phía Ngô Tuệ. Sắc mặt trầm ngâm, sau khi gác điện thoại, anh ta nói, trong đội có tin, cô đi theo tôi nhận người một chút. Hành lang nhà xác lạnh lẽo và có mùi khó chịu. Mỗi bước chân, Ngô Tuệ đều cảm thấy mình có thể khuỵu xuống ngay lập tức. Cuối cùng, đến cả viên đội trưởng đó cũng không thể kìm nén được. Sắc mặt Lý Lập xanh lét, anh ta đang nói chuyện điện thoại, mãi sau mới liếc nhìn cô. Sau đó, anh ta buông điện thoại và nói với cô Ngô, hay là để tôi vào cho. Không nói nên lời, cô chỉ biết lắc đầu. Nhân viên pháp y bước lên từ phía sau cô. Vừa nói chuyện với viên đội trưởng vừa đẩy cửa. Khí lạnh phả ra, cô như người mất hồn. Cứ thế đi về phía trước. Hình người dưới tấm vải trắng rất rõ. Nhân viên pháp y không chút xúc động túm hai đầu tấm vải hỏi cô. Cô sẵn sàng chưa? Cô cắn răng và nói. Tôi sẵn sàng rồi. Tấm vải trắng từ từ được vén lên trước mặt. Ngô Tuệ cố gắng mở căng mắt ra nhưng chẳng nhìn rõ gì cả. Bên tai có người nói. Cô nghe không rõ, cô chỉ cảm thấy giọng nói từ ngoài không trung xa xôi dội đến. Ấn tượng cuối cùng của cô là hình như có người ôm lấy cô rất chặt từ đằng sau. 10. Khi tỉnh lại thì Ngô Tuệ đã nằm trong căn hộ của Đỗ Khải Văn. Mọi thứ trong phòng đều im lặng, đội điều tra hình sự đã không còn ở đó. Giống như một giấc mơ, cô mở mắt nhìn thấy Đỗ Khải Văn đang nằm ngủ bên cạnh. Trời còn chưa tối, vì rèm cửa sổ đã được kéo xuống nhưng ánh mặt trời vẫn ẩn hiện xuyên qua. Cùng lắm mới chỉ là buổi chiều thôi, hơi thở đều đều, anh ngủ rất ngon, tay đặt lên người cô, nửa khuôn mặt áp xuống gối. Cô bàng hoàng nhìn anh rất lâu, cuối cùng, giật mình nhảy lên. Cô sờ khắp người anh để chắc chắn là mình không mơ. Khi chạm đến vai anh thì tay bị nắm lại. Cuối cùng, Đỗ Khải Văn đã mở mắt. Câu đầu tiên anh nói với cô là, em yên tâm, anh chưa chết đâu. Cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười. Em yên tâm, một thời gian dài nữa anh cũng không chết đâu. Cô không còn tâm trạng đâu mà nghe câu nói đùa hiếm có đó của anh. Cuối cùng, khi đã chắc chắn là anh bình an vô sự thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt đang cười của anh mà nước mắt cô tuôn rơi. Anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ nên nhất thời hơi bối rối. Cho dù có cãi nhau với anh kịch liệt như thế nào đi chăng nữa nhưng cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh không ngờ cô lại sợ hãi như vậy. Không phải anh đã quay về rồi sao? Nhóm người bắt cóc đã vạch kế hoạch hết sức cẩn thận. Chúng giả vờ bị tai nạn để lừa anh xuống xe, sau đó ép anh lên xe của chúng và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Khi chuyện đó xảy ra, anh đang định gọi điện cho cô thì bỗng nhiên xe phanh gấp. Điện thoại rơi xuống dưới gầm ghế. Cũng chính vì vậy mà bọn bắt cóc mới không phát hiện ra. Số anh thật may, bọn chúng chưa kịp ra tay thì đã bị phát hiện. Vậy là anh thoát chết trong gang tấc. Sau khi được cứu, anh liên lạc với cô nhưng một nhân viên cảnh sát nghe điện thoại nói rằng cô đã vào nhà xác nhận người. Anh giải thích xong mọi chuyện mà cô vẫn còn khóc, khóc đến mức khàn cả tiếng. Anh nhẫn nại, cuối cùng thở dài, rồi ôm lấy cô nói một câu đơn giản nhất. Đừng khóc nữa, anh yêu em, cô không khóc nữa. Nhìn anh với vẻ kỳ quái, ánh mắt của cô thật lạ. Sau đó cô đè lên người anh, lại còn cúi xuống cắn anh. Anh bị đau quá hét toáng lên rồi đè cô xuống. Em điên rồi sao? Cô không điên, chỉ là quá vui mừng thôi. Chút bỏ vẻ bề ngoài, cô mãi mãi là cô gái hoang dã nơi rừng núi. Cách bày tỏ tình cảm cũng hết sức đặc biệt. Chẳng ai biết về chuyện bắt cóc cả. Đúng như chủ tịch hội đồng quản trị mong đợi, người đứng đằng sau đã biến mất hoàn toàn. Không có tin tức nào liên quan được đưa lên phương tiện truyền thông. Ngày hôm sau, buổi lễ vẫn được tổ chức. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân chủ trì. Tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Đỗ Khải Văn không có mặt, anh chỉ nói chuyện điện thoại với bố. Anh hiểu tại sao ông không đến đây. Dù thế nào cũng không được làm ảnh hưởng đến các cổ đông. Nếu đổi lại thì anh cũng sẽ làm như vậy. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được. Làm việc theo tình cảm sẽ không giúp được gì. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cuối cùng bố anh nhắc nhở một câu rất sâu sắc. Ông còn nói ông còn chưa được bế cháu. Dù thế nào thì anh cũng không thể không có con trai được. Anh cười, nhìn Ngô Tuệ đang ngủ ngon và khẳng định, chắn chắn sẽ có, bố yên tâm, cách chương.